xong giảng cái xuất hiện tất địa, giải thích về cái nghĩa của tất địa của Kinh Đại Nhật. Xuất hiện nghĩa là sự bài rõ ràng, tất địa là sự thành tựu của điều mong ước. Tựa đề phẩm này là sự xuất hiện rõ ràng thành tựu của điều mong ước. Ở trước đoạn nói tuy có thể làm thỏa mãn đầy đủ hy vọng của người vào được tất địa. Người nào thành tựu được chân tâm và diệu tâm thì thành tựu được tất địa. Tất địa là gì? Tất địa là cái mandala. Cũng như kỳ rồi xong đã giảng rồi, cái tất địa là các con thành tựu được chân tâm thì cuộc đời nó phải thành tựu. Nhưng cái gian xảo không được, lợi dụng không được, lợi dụng nó mất hết. Tất địa là chân tâm và diệu tâm mà ứng dụng ra, đi đến chỗ nào cũng thành công hết. Mà nếu mình có cái tâm gian xảo, cái tâm ham muốn, cái tâm thiếu chân thật thì chân tâm không bao giờ hiện được ra. Không hiện được ra thì làm sao có tất địa được. Vì vậy mà ở Việt Nam ít có những người lập được cái mandala, cái đạo tràng của mandala được. Nếu trong các con người là đứa nào tu được, đạt được cái chân tâm diệu tâm, cái trí tuệ được, thì cái sự thành công đó là không có gì khó khăn. Tuy có thể làm thỏa mãn đầy đủ các hy vọng nguyện cầu bé nhỏ hoặc lớn lao của cộng đồng, nhưng các phương tiện tu điều tâm, cúng dường tu hành vốn là muốn thành tựu đại sự thuộc thế gian và xuất thế gian. Nếu cầu đại thành tựu thì chẳng phải tất cả loại điều thấy thật nghĩa của chân ngôn đến tất địa cuối cùng tuy thành nhưng lại chẳng thành. Bởi vì cái tất địa đó mình ra mình không bao giờ mình có cái mong cầu lợi ích cho cá nhân mình. Luôn luôn làm cho lợi lạc cộng đồng, tìm mọi cách, tìm mọi hướng đi làm lợi lạc cho cộng đồng. Bữa nay mười mấy đứa tập yoga xong mới thấy rất là khó khăn. Không phải dễ, không phải dễ, không được. Tập 2.5 tiếng đồng hồ mới thấy là khó khăn. Rất là khó khăn. Đó. Vì vậy muốn có một cái tâm lực là phải đi cái yoga này. Tất cả đều thở bằng cái xương sống hết. Thở bằng hơi thở xương sống hết. Nó đòi hỏi một con người rất là chân thật và kiên nhẫn mới thành tựu được. Bữa nay xong ngồi xong coi tập 2.5 tiếng xong mới thấy là khó khăn. Rất là khó khăn. Các tất địa đều từ trong cái thần lực của pháp giới và lưu sức. Pháp giới là do cái tâm thanh tịnh của chúng ta, hay là cái mandala tức là cái diệu tâm là phát xuất ra. Thật các con bữa nay xong theo dõi 2.5 tiếng đồng hồ tập yoga này xong rất trăn trở. Nghĩa là hành giả quan sát xem cái quả thành tựu này từ cái sức thiện căn của cái tâm, chứ không phải sự cúng dường mà sanh ra. Phải sự do cái tâm, chứ không phải do cái cúng dường mà sanh ra. Từ sức gia trì của chân tâm, sức thiện căn tức là từ cái tự tánh. Nếu do cái sức Phật gia trì, tức là từ cái tha tánh mà sanh. Nếu hòa hợp mà có, tức là từ cộng tánh mà sanh, cũng chẳng phải không nhân duyên mà có, tất cả tất địa. Từ sức pháp giới sanh, từ cái tâm bình đẳng và chân như thanh tịnh của chúng ta mà hiện ra. Ở đây hôm nay xong thấy rất nó dạy cái yoga cho 17 đứa, xong cảm thấy lo lắng. Nếu chúng ta biết được tất địa, ở nơi lúc có duyên khởi là chỗ mình trụ lại, vì pháp vốn chẳng sanh. Pháp nó như vậy, nó cũng chẳng từ sở tác của hành giả, cũng chẳng phải do Phật tác, vì cái tác bất khả đắc, cho đến khi lìa tất cả nhân duyên đều do cái tâm lực, trí lực của hành giả, tức là thật tướng của tất địa mà thôi. Không có cầu tha lực được. Vì thật tướng do các minh sư nên lúc tất địa thành tụ không có gì thể ngăn che được nó, tùy theo chỗ muốn trong kho báu như ý nó mà hết thải y điều hiện tiền, nên gọi là phẩm xuất hiện tất địa. Ở đây muốn nói, nếu con người nào, một hành giả nào, một vị tu sĩ nào đạt được cái chân tâm và diệu tâm thì ứng dụng được ra thành tất địa, tam bảo cũng thành tất địa. Tam bảo cũng thành mandala. Thật tướng của tất địa là thật tướng của tâm, là thanh tịnh vô lượng. Vậy thì tất địa có hay không? Chúng ta tìm tất địa ở đâu? Ở trên núi tuyết hay rừng cao, núi thẳm hay ở nơi nào? Tất địa ở ngay nơi tự tâm thanh tịnh của mỗi hành giả. Đó. Khi con người đạt được cái tất địa, đạt được cái chân tâm diệu tâm, ví dụ cái quán đó nó ế quá, cái người đó đến một hai lần uống cà phê, cái quán lại đắt lại. Vì chỗ đó ở tại Lâm Đồng chưa có một người nào trồng lan bán lan mà thành tựu được cái tất địa như cái pháp giới như tại đây. Đức Thế Tôn dạy cách quan sát ứng dụng của chân tâm. Văn Kinh nói lúc đó Đức Thế Tôn lại quán các hội đại chúng, vì muốn làm thỏa mãn đầy đủ tất cả các nguyện, Ngài lại nói vô lượng môn, ba đời pháp cú viên mãn, quyết định trí như sau. Hư không, không bụi, không tự tánh. Nấn trao các xảo trí đủ loại vì do cái tự tánh của thường không duyên khởi rất sâu, không thấy được, nơi tưởng rằng thời tiến thù thắng, theo niệm thì theo quả vô thượng bồ đề. Ở đây muốn nói, khi cái chân tâm chúng ta trở về thanh tịnh rồi, thì chỗ đó chúng ta không thể thấy được, mà diệu dụng ra thì trùng khắp hết tất cả. Thí như cung thất của thứ, tuy giữa hư không, hành không nhiễm, pháp thanh tịnh này cũng vậy, toàn bộ tam hữu thanh tịnh sanh. Lúc đó Đức Thế Tôn dùng phổ nhãn là mắt tâm thanh tịnh, thấy khắp tất cả tâm lượng của tha nhân, của cộng đồng. Ngài quan sát lại khắp các hội chúng mà nói, Ngài biết họ đã định sâu vững bền, kham giữ được đại pháp vì muốn thỏa mãn tất cả nguyện, nên Ngài lại nói vô lượng môn của ba đời, pháp cú viên mãn quyết định trí sở dĩ như vậy. Vì Đức Thế Tôn đã mở lộng khai thị tam mật mạng đà la, lại nói phương tiện tiến thu để nhập vô lượng môn xã. Ngài muốn khiến cho trong đó khắp hết tất cả chúng sanh đều thành tựu được tất địa, là thành tựu được chân tâm và diệu tâm. Ngài dùng được cái tâm lực của Ngài để Ngài truyền thừa lại bằng cái âm thanh, để người đó vào được định, quán được cái tâm mà mình hiểu được. Hư không không bụi, không tự tánh, vì chân tâm hay thật tướng của tâm, tức là trí ẩn quyết định trong tất cả các pháp, nó không có bến bờ, không bụi, không phân biệt, nên không một pháp một tướng nào có thể diễn tả nó ngay, đó là hư không. Trong kinh Đại Nhật dạy chúng ta rất nhiều về cái mặt này. Nếu chúng ta không thành tựu được, khó. Mình làm sao mình thành tựu được? Cái yoga làm cách nào để thành tựu được tâm lực? Cái tâm của người mà không có chân thật thì tình thương, không có hy sinh nhẫn nhục siêng năng thì không cách nào nhận được hết. Ứng dụng phương tiện trí, chư Như Lai chánh đẳng chánh giác hiện tại trong tất cả các pháp thế giới đều thông đạt phương tiện ba la mật. Các ngài biết tất cả phân biệt tánh vốn không, vì sức phương tiện ba la mật mà nơi vô vi dùng hữu vi để biểu thị xoay diễn tương ưng, vì chúng ta mà thị hiện khắp pháp giới, khiến họ được thấy pháp, an trụ lạc, phát tâm quan nghị, hoặc được sống lâu vui chơi trong ngũ dục nhờ sự thấy sung sướng. Vì chư Phật Thế Tôn mà làm việc cúng dường, chứ không có thể nào thành tựu được. Vì Như Lai thấy điều này có nghĩa không lợi ích, nên Ngài lấy tâm quan nghị với việc thành đạo chân ngôn, khuyên các Bồ Tát hãy dùng chân tâm diệu tâm của mình để hành Bồ Tát đạo, giáo hóa cho chúng sinh, mở được cái tâm rộng lớn để đạt được cái chân tâm và diệu tâm, làm lợi ích cho cộng đồng. Chỗ đó mới là rất xứng đáng cho cuộc sống của chúng ta. Này bí mật chủ, nếu đủ phương tiện thì người thiện nam kẻ thiện nữ tùy theo chỗ họ mong cầu mà có việc thành, chỉ có cái tâm họ tự tại là được thành tựu ngay. Đó. Bởi vì Đức Phật nói với Ngài Bồ Tát bí mật chủ rằng chỉ có cái tâm chân thật và tình thương trụ lại là được thành tựu ngay. Có cái chân tâm và diệu tâm thì thành tựu ngay. Nên nói ba đời chư Phật là ý muốn nói rõ sự đồng nhất rồi dùng phương tiện ấy để thể nhập. Tuy lập phương tiện hữu vi, nhưng cần phải hiểu pháp phân biệt ấy, tánh nó thường không bởi vậy. Nhân duyên khởi trí lìa, nơi sanh diệt đoạn trường nhất nhị, không lai gì nó, nghĩa là ảo quả, chẳng khác trung đạo. Nếu lìa bỏ phương tiện mà cầu thể vô phân biệt thì không thể được, vì tánh của vô vi chẳng khác hữu vi. Sẽ thông hiểu pháp duyên khởi thật sâu rồi thì có thể dùng phương tiện hữu vi để thành trụ quả giác ngộ là vô vi. Mượn phương tiện của hữu vi là mình dùng cái gì? Điều thân, điều tức và điều tâm. Đó. Bởi vậy tất cả Như Lai ba đời dùng sức phương tiện để chứng pháp giới mà có thể nói các pháp giới vô vi, vô tác, rồi dùng hữu vi làm đức đại nhật Như Lai, lấy đức tự chứng để làm sức gia trì. Nói vô vi đã dùng hữu vi để biểu thị đây là bản tánh không, vậy nên không có hữu vi làm gì mà có thể hành vô vi được. Đó. Mình lấy cái pháp tướng này, lấy cái yoga này, mình lấy cái sông Ngọc Linh này, mình lấy cái viện nghiên cứu này là hữu vi để đạt được cái vô vi, là phương tiện. Nhưng đừng kẹt cái hữu vi mới được. Chỗ này Kinh Lăng Già nói là tánh không duyên khởi, nhưng do từ cái tâm thanh tịnh theo duyên ứng dụng khởi pháp ra làm lợi lạc cho cộng đồng, đó là vô vi, dùng hữu vi để biểu thị. Lấy lời để dẹp lời, để hiển cái không lời, theo tinh thần Kinh Lăng Già xoay chuyển tướng ứng, nghĩa là lúc chưa trì tụng tánh mình chẳng tịnh, nhờ sự tu tập gia trì thì cái tâm mình mới thanh tịnh được. Đó là như vậy. Mình mượn cái tướng hữu vi nhưng phải quay trở về vô vi. Kinh điển cũng là hữu vi, lời giảng cũng là hữu vi, mà phương tiện cũng là hữu vi để quay trở về vô vi. Rồi từ vô vi có trí tuệ ứng dụng ra làm lợi lạc cho cộng đồng. Nó trở lại. Nó trở ra lại. Nếu không có cái lộ trình đó thì chúng ta không thể ứng dụng được. Nếu không có cái lộ trình đó thì chúng ta không có nhập được chân tâm và diệu tâm. Ngài Buddha mang bát đi sinh tăng là hữu vi, ngồi thiền định cái tướng là hữu vi, nhưng trở về bên trong cái tướng là vô tướng, là vô vi. Đó. Chúng ta cũng vậy. Chúng ta đang nhập vào hữu vi nhờ cái tướng, để chuyển qua cái tướng hữu vi thành ra vô vi. Vô vi là cái biết mình quay trở vào bên trong, mình thấy tự tướng nó là không mới được. Nếu mình chấp vô vi thì mình kẹt vô vi, không quay trở về được, ứng dụng ra được. Còn mình chấp về hữu vi thì không hiển được cái vô vi. Vào việc tận định là vào cái vô vi, nhưng mà đừng chấp vô vi để nó ứng dụng ra thành cái trí dụng mới được. Bởi vậy tất cả là phương tiện thiện xảo. Vì Ngài Đại Nhật nói là tất cả là phương tiện, dùng tất cả phương tiện để hòa hợp lại chân tâm và diệu tâm, với điều kiện là khi mình dùng cái hữu vi mình phải có cái lộ trình. Những người làm giảng sư đi giảng mà không có lộ trình giải cho cộng đồng quay trở về cái chân tâm được, đó là họ đang kẹt cái hữu vi. Mượn cái hữu vi để quay trở về cái vô vi là chân tâm, mượn cái tướng để quay trở về cái vô tướng. Không lìa thức được, mượn cái thức để chuyển thành trí tuệ. Không lìa được thức nhưng mà không kẹt thức, chuyển thành trí tuệ. Tại sao? Vì thức là ứng dụng, mà ứng dụng thường hay phân biệt và chấp. Mà khi chúng ta ứng dụng ra mà chúng ta không có phân biệt và chấp thì chỗ đó chuyển thành trí tuệ. Đó là các con thấy bữa nay là xong giảng cái đoạn này. Chư Như Lai dùng phương tiện nên từ vô vi lấy sức gia trì, chẳng bỏ hữu vi, theo ý họ là thị hiện hoặc là khiến họ thành tụ cái diệu pháp, trụ được cái an lạc hoặc phát tâm hoan hỷ, hoặc được sống lâu, hoặc thường hằng thấy được chân tâm và diệu tâm của chính mình. Đó, đó là như vậy. Nếu mình không hiểu, mình kẹt cái hữu vi. Phần nhiều bây giờ kẹt cái hữu vi là nghi thức, tướng của đạo, chứ không phải trở về vô tướng được, là kẹt cái tướng hữu vi. Không mượn cái tướng hữu vi, không mượn cái nghi thức để trở về cái chân tâm được, là họ không hiểu chân tâm nên họ về không được. Đó là chỉ có Ngài Thích Ca Mâu Ni là người ứng dụng được cái hữu vi để trở về cái vô vi là vậy. Cái hữu vi là ngồi thiền định đấy, nhưng mà quay trở về bên trong là vô vi. Mắt tai mũi lưỡi không duyên theo trần, đó là vô vi. Mà tâm hằng thanh tịnh, đó là vô vi.